Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thôi, nhưng mà làm việc gì cũng phải có cơ sở thì tôi mới dám làm. Hãy coi như là đây là mối lương duyên của người này và tôi có thể giúp được. Chủ quán ăn vẫn còn có chút nghi ngại, ông ta hỏi. Nói như vậy thì bác đây đã biết nguyên nhân làm sao nó bị điên phải không? Thầy Lương liền khẽ nói. Vẫn chưa có chắc chắn, mới chỉ nhìn qua tôi chưa dám kết luận điều gì. Trước mắt tôi cần một nơi để làm một vài công việc. Muốn chữa bệnh thì cũng phải có chỗ trú thân cái đã. Nhưng mà... Thầy Lương thở dài, chủ quán ăn lại hỏi. Nhưng mà sao à? Bác có chuyện gì khó khăn sao? Thầy Lương liền đáp. Nhà trọ quanh đây không chỗ nào đồng ý cho người này vào trong cả. Đêm qua khi mà tôi dắt anh ta quay trở lại nhà trọ lúc tối tôi thuê, thì bà chủ ở đó đuổi chúng tôi đi không có cho vào. Tôi cần một nơi yên tĩnh để xem xét bệnh tình của anh ta, xem chừng thì hơi khó khăn. Nghĩ cũng phải thôi, chẳng ai muốn có một người điên ở trong nhà của mình cả. Ăn sáng xong tôi sẽ dẫn anh ta đi tìm thử chỗ khác xem như thế nào. Bần thần một lúc, một lát sau chủ quán ăn gõ gõ ngón tay vào mặt bàn rồi thở hắt ra rồi nói. Ây xà ơi, này tôi nói thật. Bà năm qua gặp không biết bao nhiêu người, tốt có xấu có, điên điên khủng khủng cũng có. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có một vị khách mà khiến cho tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nghe thì nó hơi vô lý một chút, nhưng mà cơ mà chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ. Những gì bác nói tôi đều tin là thật cả. Bây giờ tôi có ý như thế này, bác thử nghe xem có được hay không? Thầy Lương đặt đũa liền bát, thầy không ăn nữa mà chờ xem chủ quán muốn nói điều gì. Chủ quán nhìn gã ăn mày rồi hừ một tiếng. Như nãy bác đây có nói tới cái cơ duyên gì gì đó. Thú thực thì tôi với nó là cũng chẳng có quan hệ gì đâu. Chỉ là ngày trước có ghé qua quán của tôi mấy lần. Nhưng mà có một lần nó ngồi ăn cơm ở cái bàn gần cửa ra vào kia kìa. Khi ấy thì cũng có một ông cụ già lắm. Ông cụ đó cũng là ăn xin lang bạt chứ không phải là người ở đây. Lúc ấy ông cụ chống gậy, tay cầm một cái nón rách ghé vào trong quán. Trước đó ông cụ cũng ghé qua vài bàn xin xỏ, nhưng mà cũng chẳng ai cho cái gì cả. Nhưng mà rồi cái thằng này tôi nhớ như in này, cả cái quán chỉ có một mình nó là đối xử tốt với ông cụ ăn xin kia. Nó lấy ghế mời ông cụ ngồi xuống, nó gọi tôi thêm một đồ ăn, lấy thêm bát đũa. Cả quán khi ấy ai cũng nhìn nó rồi lắc đầu dè biểu, nói nó đã không có lại còn sĩ diện. Nhưng mà kệ thôi, nó xới cơm cho ông cụ ăn. Ăn xong nó trả tiền cơm rồi còn cho thêm ông cụ đó vài đồng. Vậy mà không ai ngờ mấy năm sau, bản thân của nó lại trở nên một thằng điên, cống ăn lang thang vạ vật, thậm chí bây giờ nó còn khổ sở hơn cả ông cụ năm xưa. Vì nó có biết gì nữa đâu. Thế nên là nhìn thấy nó rồi nghĩ về hành động của nó trước kia, thì không nỡ đuổi nó đi đâu. Mặc dù biết khách khứa nhìn vào nó sẽ sợ đấy. Phía sau quán ăn này là nhà của tôi. Nhà thì cũng chỉ có hai bố con thôi. Người làm thì hết việc họ cũng về nhà. Đằng sau thì có một gian nhà nhỏ là nhà chứa củi cũng khá là rộng. Chỉ cần dọn dẹp qua một chút là có thể ở được. Nếu mà bác không có chê thì có thể ở đó. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Tôi thì tôi chỉ lấy tiền ăn hàng ngày thôi. Bác nghĩ thế nào? Thầy Lương mừng rỡ rồi đáp. Bác chủ nói thật chứ ạ? À? Nếu mà được như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà như vậy thì sợ thiệt thòi cho bác chủ lắm. Hay là tiền nhà với tiền ăn uống sinh hoạt, bác cứ tính hết vào cho tôi. Bởi có thể tôi cần ở lại đây từ 7 cho đến 10 ngày. Chủ quán ăn lắc đầu rồi nói. Khỏi khỏi đi, nhìn bác cũng không phải là người có tiền đâu. Hơn nữa tôi làm như vậy là cũng để giúp cho nó. Xưa nay thì tôi luôn tâm niệm rằng ăn ở phúc đức, trời cao có mắt sẽ được báo đáp. Ngày xưa nó có lòng tốt giúp đỡ người cực khổ, thì nay tôi cũng mong rằng nó cũng được bác cứu. Như vậy coi như là tôi cũng làm được một việc tốt. Nên là nếu ăn xong rồi thì tôi sẽ dẫn hai người đến nhà để cùi. Thầy Lương cảm kích trước tấm lòng của chủ quán. Cúi đầu cảm ơn, thầy Lương đứng dậy rồi nhìn gã ăn mày. Chủ quán cũng lấy làm lạ. Thấy thầy Lương đi, gã ăn mày cũng lập tức đi theo. Hơn một năm qua, tuy ngày nào vào buổi chiều cũng đến đây để đợi cho cơm, nhưng chưa bao giờ gã ăn mày bước chân qua ngưỡng cửa của quán. Điên nhưng mà gã cũng biết sợ hãi nếu ai đó đánh đuổi, chửi bới. Vậy mà bây giờ gã đi theo thầy Lương cứ như thể đã quen biết từ rất lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net